Thần trong các vị thần. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giáo hoàng bước ra phía trước một bước, trong đôi mắt lộ ra những tia sáng sắc lạnh. Hừ mạnh một tiếng, hai tay chắp lại ở trước ngực, từ từ quỳ xuống, đôi mắt nhắm chặt, miệng đọc thần chú. Đội hồng y đứng ở phía sau cũng hành động tương tự như lão giáo hoàng. Quỳ xuống chắp tay và đọc thần chú. Ngay lập tức, một tia sáng màu trắng bạc cực lớn từ trên trời rọi xuống, chụp thẳng vào cơ thể của lão giáo hoàng và đội hồng y. Tia sáng càng lúc càng rực cháy dữ dội. Không khí ở xung quanh thánh điện tựa như bị một thứ gì đó rút cạn. Những người đứng trong phạm vi đó đều bị một thứ áp lực khủng khiếp đè lên người, gây ra một cảm giác nghẹt thở. Không, không thể nào, lũ tòa thánh, dám sử dụng chiêu thức đó sao? Lão Pâu từng là giáo chủ của tòa thánh. Các kỹ năng đặc trưng trong tòa thánh đều bị ông ta nắm rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy luồng năng lượng màu trắng bạc từ trên trời chụp xuống đế đô, ông ta giật mình hoảng hốt, run giọng nói, chuyện gì thế ông già? Tiền Thế Kiệt cũng đã cảm nhận được có điều gì đó không hay. Nhìn thấy lão Pâu tỏ ra sợ hãi, vội vã lên tiếng hỏi. Lão Pâu nổi giận lôi đình mở miệng, mẹ kiếp, lũ tòa thánh điên rồi, điên hết rồi, trong đế đô sử dụng chiêu thức thánh quang nhất kích, chúng định phá tan cả đế đô sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiền Thế Kiệt, lão Pâu cố gắng nén lại cơn giận dữ của mình, giải thích, đó là chiêu thức có sức sát thương hủy diệt do ả nữ thần ánh sáng truyền lại cho tòa thánh. Tập hợp 4 tên pháp sư đạt đẳng cấp 8 trở nên, rút hết toàn bộ ma lực của mình, tạo ra một chiêu sát thương có thể hủy diệt cả 10 thành phố rộng lớn như đế đô cộng lại. Chúng điên mất rồi, nếu như sử dụng xong chiêu thức đó, những người tham gia thi triển cũng sẽ bị chết vì sẽ bị chiêu thức đó rút sạch toàn bộ ma lực của mình. Ngoài ra, trong đế đô còn hơn 4 triệu dân chúng đang sinh sống. Chúng, sao chúng có thể làm thế được? Tiểu Kiệt, mau chóng đi cản lại lũ ngu xuẩn đó ngay lập tức. Lão Pâu nhìn vào Tiền Thế Kiệt quát. Nghe xong lời giải thích của lão Pâu, Tiền Thế Kiệt cũng nhận ra được sự đáng sợ của chiêu thức hủy diệt đó. Sau khi sử dụng xong, không chỉ đền luôn sinh mạng của mình, ngay cả thủ đô hùng vĩ và 4 triệu dân thường cũng sẽ theo chân lũ đó đi gặp nữ thần ánh sáng mất. Không còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Tiền Thế Kiệt vội vã quay về phía Tiểu Kim la lớn. Tiểu Kim, ra lệnh cho các chiến binh rồng rút ra khỏi đế đô ngay lập tức. Câu nói vừa dứt, anh ta đã tung người bay thẳng về phía đế đô với tốc độ nhanh như tia chớp, hy vọng có thể ngăn cản được thảm họa đáng sợ của người dân trong đế đô. Gào, Tiểu Kim được lệnh lập tức gào lớn một tiếng, ra lệnh cho đám chiến binh rồng đang vây đánh thánh điện lập tức rút ra khỏi đế đô ngay tức khắc. Đám chiến binh rồng ở phía trên chiến tuyến nghe thấy tiếng kêu gọi của thủ lĩnh, không hề do dự lập tức ngừng hẳn mọi đợt tấn công. Tựa như những cơn gió lốc đồng loạt rút ra khỏi đế đô càng nhanh càng tốt. Cách chương.